thành tựu chính thức đại thánh. 3.000 vạn viễn cổ cử tượng chi lực, mỗi một đầu viễn cổ cử tượng đều đã nhận được tiến hóa, mở ra gen chi gông xiềng, đã có voi thần khí chất. Vĩnh hằng thần phong biến mất, tượng lực chết rồi. Hiện trường, tựu còn sót lại mã tộc, tê tộc, sa tộc, báo tộc, rất nhiều yêu tộc đại thánh đều khiếp sợ được ngốc trễ ở, hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết mình suy nghĩ một mấy thứ gì đó, mỗi người si ngốc. Các ngươi muốn giết ta, đã như vậy, tự toàn bộ đem mệnh ở tại chỗ này a. Dương Kỳ thản nhiên nói. Sa Thôn Hải trước hết nhất tỉnh ngộ đi qua, hét lớn một tiếng, đi a. Nhanh chóng lui về phía sau, thông báo tượng vạn hư, chỉ có tượng vạn hư mới có thể khắc chế được hắn. Trong lúc nói chuyện, hắn bay lên, liên tục chạy thục mạng. Rất nhiều yêu tộc đại thánh, thiếu chủ đều làm chim thú tán. Nhưng là, hắn vừa mới chạy trốn tới giữa không trung, toàn bộ thân hình tựu nổ tung. Dương Kỳ ra hiện tại bên cạnh của hắn, một quyền, chỉ là một quyền, sẽ đem thân thể của hắn xé rách. Hắn là ngũ giai đại thánh, quang vương cảnh, có thể khống chế thời gian quy luật đại thánh, nhưng là hiện tại, cứ như vậy vẫn lạc, trứng gà giống như vỡ mất. Ầm ầm, Dương Kỳ lần nữa bay lên, mỗi một lần biến mất xuất hiện, thì có một yêu tộc đại thánh vẫn lạc, không trung tràn ngập mãnh liệt mùi máu tươi cùng kêu thảm thiết, mỗi người đều không thể trốn tránh tử vong. Hắn tựu là minh thần, thái cổ minh vương, thu hoạch tánh mạng, nắm giữ tử vong. Sau một nén nhang, năm tộc đại thánh, thiếu chủ, toàn bộ vẫn lạc, hắn điểm tích lũy tăng vọt được nhanh hơn. Lại để cho thứ hai, để tam danh là theo không kịp. Huyền Không Sơn bên ngoài, lần nữa nhấc lên một hồi cơ hồ là muốn đem toàn bộ tinh không đều trở mình quay tới gợn sóng. Vô số cao thủ, yêu tộc lão ngoan đồng, nhìn thấy tiên trên bảng phát sinh một màn, nguyên một đám yêu tộc thiếu chủ, vẫn lạc. Chết rồi, bị chết thật nhanh, liên tục vẫn lạc a. Tượng lực tên biến mất, hình thần câu diệt. Sa Thôn Hải cũng xong rồi, đều xong đời, mã tộc, tê tộc, báo tộc tinh hoa, toàn bộ cũng không có. Là Dương Kỳ, tại vừa rồi, Dương Kỳ điểm tích lũy lần nữa mãnh liệt nhảy lên, là Dương Kỳ diệt bọn hắn, tốc độ thật nhanh, đánh chết những này ngũ giai thiếu chủ, tựa như giết gà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, đấu hầu Huyền Không Sơn, tu di ngọn núi chính vùng lân cận, cái kia chính thức là nổ tung nồi. Bắt đầu sư tộc sư trọng lâu cùng một đám người toàn bộ diệt vong, cái kia coi như không được cái gì. Nhưng là hiện tại tượng lực, Sa Thôn Hải, thiên tài các tộc, thiếu chủ, tại lập tức toàn bộ vẫn lạc, thu hoạch lúa mạch giống như biến mất. Cái này chẳng khác nào là đã đút tổ ong vò vẽ, tất cả mọi người nằm ở một loại trạng thái điên cuồng. Nhất là Sa tộc chi chủ, mã tộc, tê tộc, báo tộc. Những này đại nhân vật đều như cha mẹ chết, giống to kêu to lên. Bọn hắn mặc dù đều là đại thánh bát giai, vô lượng chi giai đích nhân vật, nhưng không phải nhân loại, không có đã bị lệ phép ước thúc, sẽ không che giấu cảm xúc, liều lĩnh gào thét, muốn giết người. Giết a, con của ta, ngươi bị người giết. Sa tộc chi chủ cười dài liên tục, hận không thể muốn đem Yến Vô Bệnh, Kình Chân Ngang đều chém. Đáng tiếc, hắn không dám, vô luận là Yến Vô Bệnh hay là Kình Chân Ngang, đều là đại thánh cửu giai, sử thi chi giai nhân vật vô địch. Hắn bất quá là đại thánh bát giai, không cách nào bằng được. Hiện tại, cái có thể nhịn nhịn, chờ đợi Dương Kỳ đi ra, tiếp tục ý định. Tượng Thiên Tổ Sư, tượng lực chết rồi, bị cái kia Dương Kỳ đánh chết, đồng thời vẫn là còn có rất nhiều thiếu chủ. Tại tu di ngọn núi chính lên, đại thánh cửu giai, sử thi chi giai mấy vị trưởng lão nói. Tượng Thiên Tổ Sư cũng run nhẹ nhẹ, hai mắt tựa hồ muốn xem mang tất cả, xâm nhập ma ha địa ngục. Đáng tiếc chính là coi như là hắn, cũng không cách nào nhảy vào cái kia trong địa ngục. Cái này địa ngục thông đạo là tiên giới, đặc biệt là vì thí luyện mạnh nhất đệ tử chỗ bố trí, người khác không thể tiến vào trong đó. Tượng Thiên Tổ Sư cũng không ngoại lệ, nếu không, hắn đã sớm trùng sát tiến vào, tìm Dương Kỳ phiền toái. Chuyện này, ta đã biết. Tượng Thiên Tổ Sư trong ánh mắt hiển hiện ra sát cơ. Đối với Dương Kỳ, đối với Thánh Mẫu sát cơ, Tượng Lực là con của hắn, thật vất vả bồi dưỡng được đến, nói chết thì chết, vậy cũng quá không thể nào nói nổi. Một cái đại thánh bậc 5, cần bao nhiêu lực đến bồi dưỡng, tài nguyên, tinh lực, còn muốn bản thân thiên tài, hơi chút càng tiến một bước, có thể đem làm một cái yêu tộc chủ nhân. Tượng Thiên Tổ Sư rất nhiều nhi tử, ngoại trừ lợi hại nhất Tượng Vạn Hư bên ngoài, như Tượng Lực như vậy kiệt xuất, cũng tự Phượng Mao Lân Giác. Tượng Vạn Hư sẽ thay Tượng Lực báo thù, Tượng Thiên Tổ Sư nói. Hắn cảm ứng bảng đơn, đã sớm biết đây hết thảy, nhất định sẽ đuổi đi qua, đem Dương Kỳ chém giết. Lập tức, chỉ có thể đủ dựa vào Tượng Vạn Hư ngăn cơn sóng dữ rồi. Nhất định hắn là tổ sư đắc ý nhất con trai trưởng, đã đạt tới thất giai tinh thần chi giai đỉnh phong. Nếu như có thể đột phá đến bát giai, vậy cho dù là Dương Kỳ dù thế nào cường đại, đều không phải là đối thủ của hắn. Một vị sử thi chi giai trưởng lão hung dữ nói. Bát giai, vô lượng chi giai là một cái lớn nhất cánh cửa. Một khi đột phá, khí công vô lượng, chân khí viên mãn, như trời quang nắng gắt, chiếu sáng vạn dặm. Tượng Thiên Tổ Sư chậm rãi nhắm mắt lại, yên lặng theo dõi kỳ biến. A, muốn khiến cho diệt vong, tất nhiên trước khiến cho điên cuồng, cái này là Dương Kỳ chân thật khắc họa. Tổ sư nói được tức cảnh làm thơ, tựu xem kế tiếp, viên tộc, còn có chấn đán đại lục, chấn đán thần miếu, đại hoang lâu cao thủ, còn có cái kia pháp vô nhất, cảnh hình bọn người, như thế nào đối phó hắn. Tại trong hư không, cổ xưa hoàng kim cổ thủ lên, một cái lão bằng cũng chậm rãi nhìn chăm chú lên bảng đơn, chứng kiến cái kia ở chỗ sâu, thản nhiên nói, Huyền Không Sơn, lại ra một kỳ tài. Thánh mẫu dù sao cũng là thánh mẫu, rõ ràng sinh đi ra như vậy nhi tử, ai? Từ đó về sau, Huyền Không Sơn là thiên hạ của nhân loại. Tại bốn hoang bên trong, Hồng Hoang Đại Lục cũng nên quật khởi rồi, vỡ tan nhiều năm như vậy, hoàn toàn bị mãng hoang, man hoang, đại hoang che giấu hào quang, đều là thượng cổ cực nhạc địa ngục gây họa. Vị này lão bằng, rõ ràng cũng là sử thi chi giai cường giả vô địch. Đó là siêu thiên đại thánh, một đầu hỗn độn thiên bằng tộc tộc trưởng, bằng hoa, diệu pháp chính là của hắn nhi tử cùng con gái. Bằng hoa, diệu pháp, hy vọng các ngươi biết rõ lợi hại, đừng đi gây cái kia Dương Kỳ, nếu không kết cục rất khó chịu nổi, vi phụ không nghĩ các ngươi vẫn lạc, bình an là tốt rồi. Hắn thở thật dài một tiếng, trở lại hoàng kim cổ thủ bên trong đích trong xào huyệt. Ma Ha địa ngục ở bên trong, Tượng Lực bọn người bị giết được sạch sẽ, Dương Kỳ cũng rốt cục tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh giới. Một đạo tiên ngân sáp nhập vào thân hình ở bên trong, khiến cho hắn toàn thân tiên khí càng thêm tràn ngập. Tiên khí, chỉ có tu luyện tới đạt đại thánh cửu giai sử thi chi giai người mới có thể cuối cùng diễn sinh được đi ra. Nhưng là Dương Kỳ hiện tại đã luyện hóa được tiên ngân, đã có nhàn nhạt mùi vị. Cái này một đạo tiên ngân là Tượng Lực đại phủ bên trên, bị Dương Kỳ luyện vào thân hình, nhận được thật lớn ích lợi. Đối với về sau bước vào tiên đạo, tu luyện tới đạt thiên vị, có rất nhiều chỗ tốt. Mãnh liệt khẽ hút, tất cả bị giết chết đại thánh, đều hút vào địa ngục rong lô ở bên trong, đã trở thành thuần khiết năng lượng, thánh quang hắt vẫy, lại để cho Dương Kỳ sau lưng cái kia viễn cổ thiên đường càng thêm rõ ràng. Thiên đường chi quyền, hiện tại chính thức đã học. Dương Kỳ có được chính mình thánh ngân, triệu hoán viễn cổ thiên đường lực lượng, vậy thì so trước kia lớn hơn rất nhiều, thượng đế chi thủ cũng đã luyện thành, cho nên mới vừa ra tay tự bóp chết Tượng Lực, thậm chí cả bán tiên khí đại phủ đều bị bóp nát. Bất quá, đã luyện hóa được viễn cổ cử tượng huyết mạch thượng đế chi thủ, càng mạnh hơn nữa, ruồng bỏ một mảnh trắng xóa mặt đất chân sạch sẽ, nhìn xem toàn bộ giết chết mọi người. Dương Kỳ vỗ vỗ tay, lúc này không biết trông thấy bảng đơn những người kia như thế nào khóc thét. Nhất là sư tộc chi chủ, một câu con hoang, đã chú định hắn sư tộc muốn tiêu diệt. Ta tấn thăng đến đạt đại thánh, hắn tận thế liền đi tới. Cảm nhận được đạt chính mình thân hình bên trong nước cuộn trào lực lượng, Dương Kỳ đem thái cổ minh tộc huyết mạch cùng viễn cổ cử tượng huyết mạch lẫn nhau luân chuyển vận dụng, toàn thân lực lượng thủy triều giống như bắt đầu khởi động, thượng đế chi thủ ý niệm, tự nhiên mà vậy có một cổ đại khí, chúa tể chư thiên, chúa tể chúng thần, chư thần đình, thần thượng thần, vạn thần chi vương, không ngừng lĩnh ngộ, hắn và ma ha địa ngục bổn nguyên, đều sinh ra một loại nước nhũ, giao hòa mùi vị, ầm ầm. Ngay tại hắn chậm rãi thu lực lượng, tiêu hóa viễn cổ cử tượng huyết mạch, đặt đại thánh căn cơ, đem diêm phù đề kiếp thủy, huyền hoàng kiếp thổ, vĩnh hằng thần phong, sát na đàm hỏa tứ đại nguyên tố, tại chư thần tịnh thổ bên trong cải tạo. Nhưng là, tại hắn tìm hiểu lúc đó, đột nhiên một căn cực lớn thần bổng, xuyên phá hư không, tối tăm bên trong đặt tới sau lưng của hắn, hung hăng đánh tới, tay cầm cự. Bổng chính là một cái lông mềm như nhung bàn tay lớn, thái cổ khỉ đột khổng lồ, đang đang. Dương Kỳ quay người, lúc này một quyền, cùng cái kia cực lớn thần bổng đụng vào nhau. Thần bổng hướng về sau vừa lui, một phiến hư không liên tục nổ tung. Ở đằng kia nổ tung trong hư không, xuất hiện một người. Không chính xác mà nói, là một đầu viên hầu, toàn thân bộ lông không phải bạch sắc, cũng không phải kim sắc. Mà là cái loại nầy tia trước giống như sáng lóng lánh biết tay, mỗi một cọng lông tóc bên trong đều ẩn chứa mãnh liệt tia trước, thiên cơ khí tức, tại thân thể của nó bên trên bập bềnh, đại thánh bậc 6, thiên cơ chi giai đích nhân vật. Dương Kỳ trơ mắt nhìn cái này cái viên hầu, viên tộc, viên điện không, cái này cái viên hầu tay cầm cự, bổng, cùng Dương Kỳ đối lập, trong đôi mắt điện quang lập lòe. Trên mặt xuất hiện nhe răng trợn mắt dáng tươi cười, ngươi giết tượng lực. Còn có rất nhiều yêu tộc thiếu chủ, đã nhận được bọn hắn điểm tích lũy. Ngươi điểm tích lũy hiện tại xếp đặt tại đệ nhất danh, chỉ cần giết ngươi, ta chính là điểm tích lũy bảng đệ nhất. Ngươi là viên thiên cương nhi tử A. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, cũng không có gì động tác, chỉ là thản nhiên nói, phụ thân của ngươi, viên thiên cương muốn giết ta. Lại không có giết thành, bây giờ đang ở ma ha địa ngục bên trong, ngươi xuất hiện ở trước mặt của ta, ta sẽ giết ngươi, lại để cho phụ thân ngươi thương tâm tuyệt vọng. Không có dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, lại là một đầu viên hầu xuất hiện. Cái này đầu viên hầu cảnh giới, vẫn còn viên điện không phía trên, toàn thân có một loại bài trừ vô căn cứ mùi vị, hai mắt một cái lập lòe lúc đó, thiên cơ kịch liệt biến hóa. Trời đất quay cuồng, loáng thoáng có tinh quang đột phá ma ha địa ngục hắc ám kích xa xuống. Viên phá vọng, cái này đầu viên hầu, có một loại thư sinh khí chất. Hắn tay cầm một quyển sách, thân mặc đạo bào, bài trừ vô căn cứ, tu đắc chân thật. Hắn toàn thân phong độ của người trí thức tức, có thể khai sáng một cái học phái. Loại nhân vật này là khó chọc nhất, khó khăn nhất quấn. Hơn nữa Dương Kỳ đã biết rõ, hắn tùy thời tùy chỗ cũng có thể đột phá đến tinh thần chi giai cảnh giới, trở thành diêm ma quỷ đế này loại nhân vật. Viên tộc quả nhiên là cự vô phách yêu tộc, gần với viễn cổ cự tượng nhất tộc, liên tiếp ra hai cái đại cao thủ, vô luận là viên điện không, hay là viên phá vọng, tu vi của bọn hắn đều sâu sắc đã vượt qua các tộc thanh niên tài tuấn. Hiện tại, hai đại viên tộc cao thủ, liên thủ mà bắt đầu đánh chết Dương Kỳ. Hai người loáng thoáng hợp thành một cái âm dương thái cực, đem Dương Kỳ kẹp ở giữa, sát khí nguyên điểm hướng về phía Dương Kỳ đan điền thức hải kích động tới. Dương Kỳ hoàn toàn chưa phát giác ra, gật gật đầu, lại tới nữa một cái chịu chết. Rất tốt, hai người các ngươi là viên tộc tinh hoa a, giết các ngươi, viên tộc bên trong trẻ tuổi coi như là tuyệt tự. Rất tốt. Chết. Đột nhiên, viên điện không trên thân thể, sét đánh chấn động. Bốn phía đều là một loại lôi đình, điện phá trời cao, lôi động cửu thiên. Thật dài cự. Bổng theo trong hư không, nhà đi ra, thẳng đến Dương Kỳ cổ họng. Bổng như rồng, lao nhanh mà đến, nhưng là tới gần Dương Kỳ, lại càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng trở thành châm, thiên địa đều áp xúc thành hơi có chút. Đại Long Nhà Châu, viên điện không cự, bổng, dùng đại hóa nhỏ, nhìn như khổng lồ như núi, nhưng là Dương Kỳ lại cảm giác được cái kia cự bổng một điểm như cây kim dâu chát đã đến thân thể của mình lên, thân thể của mình tự nổ tung. Bổng to như trụ lớn, nhưng bây giờ cho người một loại nhỏ nhất cảm giác, đây là đem lớn nhỏ vận dụng đến đạt cực trí. Phanh, Dương Kỳ toàn thân y phục bay phất phới, nắm đấm thay đổi liên tục, vung đi ra huyền ảo quý tích, oanh kích tại cự bổng trên ngọn, tất cả lôi điện tiếp xúc tại hắn khí kình nhao nhao nổ tung, căn bản không cách nào xâm lấn thân thể của hắn, trái lại, tại viên điện không cự bổng lên, xuất hiện vết rách. Bất luận cái gì binh khí đều không bằng Dương Kỳ một đôi nắm đấm, bởi vì quả đấm của hắn tự là thiên đường, quyền chi sở hướng, vô địch thiên hạ, hát vẫy chư thần cùng chủ vinh quang. Ai bài trừ vô căn cứ, tu đắc chân lý là vì tu chân. Ngay tại Dương Kỳ oanh mở cự bổng nháy mắt, thở dài một tiếng tại sau lưng của hắn vang vọng, mà bắt đầu một bàn tay bày biện ra đã đến tử sắc, tôn quý khí tức từ phía trên phát ra, vô thanh vô tức, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ầm ầm, cái bàn tay này oanh kích tại sau lưng của hắn bên trên, lập tức, tử khí đông lai, từng đạo tử khí ngang trời, như là tiên vương đến thế gian. Là viên phá vọng, đột nhiên ra tay, một kích đắc thủ, tập trung Dương Kỳ. Chư thần tịnh thổ, tuyệt đối phòng ngự. Dương Kỳ không chút nào để ý, hai tay làm dấu thánh giá, chư thần tịnh thổ khuyết trương ra, cái kia sau lưng tự xuất hiện vô số mai rùa hoa văn. Một trưởng này oanh kích ở phía trên, lực lượng căn bản không cách nào xâm lấn thân thể của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 374. Không ai đấu lại vạn pháp không phá. Dương Kỳ gặp được bất luận cái gì oanh kích đều không thể phá vỡ hắn chư thần tịnh thổ, tuyệt đối phòng ngự. Năm đó, hắn và thái tử giao thủ, 18 vị đại thánh liên thủ oanh kích, đều không thể động đến hắn mảy may. Hắn hôm nay cảnh giới siêu việt bao nhiêu? Theo truyền kỳ 6 biến đến đại thánh cấp 1 cấp trọng sinh, càng dung hợp địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố, chư thần tịnh thổ tuyệt đối phòng ngự mới xem như chính thức được xưng tụng tuyệt đối. Hai chữ của ta tử đế cửu tiêu trưởng đều không làm gì được hắn cả. Viên phá vọng cảm giác được tử khí của mình không cách nào thẩm thấu tiến vào thân hình Dương Kỳ, chấn động, hắn là nhân vật nào? Đại thánh cấp 6 đỉnh phong, lập tức muốn tấn chức cấp 7 nhân vật, hơn nữa cả đời tu vị nhiều lần đạt được kỳ ngộ, đã từng đạt được qua tiên nhân truyền thụ, cho nên mới gọi là phá vọng. Đánh vỡ vô căn cứ, nhìn thấy chân lý, vô cực vô lượng, vô địch vô biên. Nhưng là bây giờ công kích của hắn, võ học mạnh nhất đều không thể oanh phá Dương Kỳ phòng ngự. Đã như vậy, đây cũng là không trách ta. Thất vọng thiên thư. Bà, trong tay hắn cái kia vốn quyển sách đột nhiên triển khai. Lập tức hạo hạo đãng đãng, trường phong vạn dặm, một cổ thuần khiết. Bao la, tinh thâm chân khí từ phía trên truyền đi ra. Đây là một quyển thiên thư. Từ phía trên bên trên hạ xuống tới sách vở, cùng cái kia tiên bảng đồng dạng, không thuộc về nhân gian. Thiên thư xuất hiện, thượng diện vô số tiên bóng dáng xuất hiện, vây quanh viên phá vọng xoay tròn, đem hắn phụ trợ rất đúng một tuyệt thế tiên vương. Chân hắn đạp tiên vân, đỉnh đầu tinh vực, bàn tay như câu, xé rách vòm trời, một chảo xuất đến, khí kình chấn động, một cái thẳng tắp ánh sao quán xuyên thời không. Hủy diệt tính thần mang đem tất cả pháp tắc đều nổ tung. Thất vọng thiên thư, cuồng vọng bàn tay, cuồng bạo lực lượng, hoành đẩy 3.000 đại thế giới, cự trảo áp bách vũ trụ, áp xúc nhật nguyệt, lần nữa oanh kích tại thân hình Dương Kỳ bên trên. Đây là thiên thư lực lượng, kết hợp bản thân pháp tắc, đánh tới nghiêng trời sập trụ một kích. Dương Kỳ thân hình có chút run run, hắn thân hình hơi cong, rồi lại cắt được thẳng tắp. Toàn bộ thân hình bên trong xương sống phát ra tới kịch liệt vang vọng, như gông sắt đang chấn động, một tuyệt thế thiên thần, muốn đột phá phong tỏa, xé trời đi ra. Trong cơ thể hắn cốt cách, bây giờ đã không phải là cốt cách, mà là trật tự gông xiềng, từng đạo pháp tắc văn tự, quấn quanh tại huyết nhục kinh mạch trong lúc đó, câu thông tối tăm bên trong, ở vào tiên tri vị diện đã ngoài thiên đường. Ông, một quyền mang theo đậm đặc thánh quang cùng cuồng vọng bàn tay đụng thẳng vào nhau. Bão táp quét ngang mấy mười vạn dặm, mặt đất bị cày mờ, ma ha địa ngục đại địa đều chịu đựng không được hai người khí kình oanh kích. Tai bay và gió, Viên Phá Vọng thân hình biến thành một cái bóng dáng, tật như quỷ mị, tia trước phun ra nuốt vào, cuồng bạo công kích. Căn bản không cách nào cân nhắc đến hắn là bất luận cái gì hành động, nhưng là mỗi một lần công kích, đều trên cơ bản có thể hủy diệt một phương tiểu thiên địa. Dương Kỳ lại liền đứng ở trung tâm, hai đấm tách ra, trên không trung đánh ra đến đạo đạo quý tích, cùng Viên Phá Vọng thần công đối bính. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn vĩnh hằng bất động, mặc cho bát phương mưa gió đột kích. Tại Viên Phá Vọng đánh thời điểm, Viên Điện Không cũng không ngừng lại, toàn thân ở vào một loại khẩn trương cao độ trạng thái, vận chuyển sét đánh, chấn động trong lúc đó, liền biến thành ngàn trượng lôi hòa, vạn đảo thiểm điện, trong tay cự, bổng áp bước xuống, đánh hướng Dương Kỳ. Hai đại viên tộc cao thủ, có thể nói là mãnh liệt chiêu té xuống, tranh thủ muốn tại thời khắc quan trọng nhất, chém giết Dương Kỳ, đạt được hắn điểm tích lũy cùng truyền thừa. Mà Dương Kỳ đối mặt hai đại cao thủ cấp 6 chém giết, hắn cũng muốn tôi luyện thoáng một phát quyền pháp của mình võ công, dù sao mới tấn chức đại thánh, muốn tại trong thực chiến, mới có thể chính thức đem đại thánh cấp 1 cấp trọng sinh đủ loại năng lực đều quen thuộc, đồng thời mượn nhờ hai cái cổ vượn rèn luyện, khiến cho chính mình đem tất cả chân khí đều trở nên xuất thần nhập hóa. Ầm ầm, quyền kình bảo tạc nổ tung, hai đại vượn khổng lồ lần nữa tách ra. Dương Kỳ thi triển đi ra một chiêu thiên đường thần quyền, đem công kích của bọn hắn hóa giải. Vô căn cứ chi đồ. Sau khi tách ra, Viên Phá Vọng lần nữa công kích đi lên, trên bàn tay chân khí ngưng tụ đã thành một chương thần đồ. Thần đồ mở ra, bao phủ bầu trời, đem một mảnh hư không đều toàn bộ nát bấy, phô thiên cái địa áp bước xuống. Mà Viên Phá Vọng bản nhân đứng ở thần đồ trung tâm, quân lâm thiên hạ, các loại chiêu số lần lượt oanh kích mà ra. Viên Điện Không tại thần đồ bên trong, càng là xuất quỷ nhập thần, một cái lôi điện cự, bổng chỉ đông đánh tây, chợt trái chợt phải, lắc lư bất định, đánh cho là thần long bãi vĩ, huyền vũ nước chảy, bạch hổ xuống núi, chu tước bay múa. Các ngươi đã muốn chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Địa ngục môn, mở cho ta khải. Ầm ầm, một cao lớn huyết nhuộm môn hộ, theo Dương Kỳ sau lưng bay lên, ở đằng kia môn hộ phía trên, là pha tạp ma thần vết máu, cổ xưa cửa đá, thượng diện có nhìn thấy mà giật mình hoa văn. Những này hoa văn, tựa hồ là thanh đồng đúc kim loại ở phía trên, hiển hiện ra thời gian lịch sử bụi bậm. Vĩ đại quân vương, tại trong địa ngục ngủ say, cái kia đến từ chủ của chư phần phía trên a, địa ngục quân vương vĩ đại nhất, tại trước mặt của ngài, cũng muốn bảo trì khiêm tốn, ngài là chư thần chủ nhân, ngài hào quang, trải rộng vũ trụ, vĩ đại địa ngục quân vương, tiếp nhận ngài triệu hoán, đến đây là ngài bình định chướng ngại. Địa ngục môn ở bên trong, xuất hiện thanh âm, là địa ngục ngữ điệu, tựa hồ là vĩ đại địa ngục lãnh chúa quân vương đều muốn thức tỉnh. Rầm ào ào, như thiên hà đứt gãy, ma giới xâm lấn, liền chứng kiến cái kia địa ngục môn ở bên trong, ác ma cấp bậc đại thánh, hợp thành một cái quân đội, hạo hạo đãng đãng liều chết xông đến, các loại ác ma, như Atana, na giả địa ngục cự xà, thanh đồng nhiên thiêu ác ma, đấu chiến cự ma, cực lạc thần ma, bát tí long ma, luyện kim quỷ quái, bà sa linh ma, thiên kỳ bách quái, không chỗ nào bất hữu, những này ác ma, đều là đại thánh. Trong đó có cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, mỗi một tôn đều là hung thần ác sát, liên hợp cùng một chỗ, hợp thành đủ loại đại trận, thứ tự nghiêm cẩn. Những này ác ma cấp bậc đại thánh, một bị triệu hoán đi ra, trở thành cuồn cuộn quân đội nước lũ, cùng Viên Phá Vọng tạo thành thần đồ đụng thẳng vào nhau, rồi lại mà bắt đầu bạo tạc nổ tung. Ngàn vạn đại thánh ác ma, quên cả sống chết, tạo thành đại trận tự bạo là cái tình huống như thế nào? Coi như là tinh cầu đều thoáng một phát hủy diệt, này đã không thuộc về lực lượng của nhân loại. Ma ha địa ngục, rộng lớn vô cùng, ác ma thành đàn. Giờ này khắc này, Dương Kỳ bổn nhân ở Ma Ha địa ngục ở bên trong, lại tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh giới. Hắn địa ngục môn triệu hoán phương pháp, đã có thể triệu hoán bất luận cái gì đại thánh từ cấp 5 trở xuống. Hắn tấn chức đến đại thánh, địa ngục môn biến hóa kinh người, triệu hoán năng lực cái kia thì không cách nào đánh giá. Huống chi bản nhân liền tại trong địa ngục, không thể so với tại địa ngục bên ngoài. Triệu hoán bắt đầu muốn đột phá địa ngục hệ tinh bích, còn muốn hao phí một phen công phu. Bây giờ chính là hạ bút thành văn, dùng hắn từ thân làm trung tâm, tất cả có thể đủ cảm ứng được ác ma, đều bị triệu hoán đi ra, rồi lại trở thành hắn nô lệ, hoàn mỹ máy móc, dùng tự bạo làm như sát thương, ai đều không thể tiếp nhận được. A, hét thảm một tiếng, thần đồ bị xé nứt. Viên điện không đầu tiên bị hơn 1.000 tôn ác ma đại thánh bao khỏa cùng một chỗ, còn không có kịp phản ứng, những này đại thánh sẽ cùng lúc bạo tạc nổ tung. Liền thoáng một phát, cả người hắn biến thành vô số huyết nhục, mỗi một mảnh huyết nhục đều là một mảnh lôi đình tiểu thế giới, phát ra tới thê lương kêu thảm thiết, mà viên phá vọng cũng bị nổ toàn thân máu tươi, cái kia cuốn thiên thư lại trở về bàn tay của mình bên trên. Mất đi chân khí ủng hộ. Này là ác ma nước lũ. Hắn sắc mặt tái nhợt, một ngụm chân khí đều không thể khôi phục lại, muốn bứt ra chạy trốn. Tay của Thượng Đế, Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, bàn tay lớn bắt đi ra ngoài, một mảng lớn hư không liền áp xúc, biến thành tinh thể. Tại tinh trong cơ thể, viên điện không, viên phá vọng thân hình phong ấn. Cái này hai đầu viên hầu nhìn xem Dương Kỳ, trên mặt đều hiển hiện ra một chút cũng không có so hoảng sợ. Ngươi đến cùng là người nào? Vì cái gì có thể thoáng một phát triệu hoán nhiều như thế ác ma? Những này ác ma cùng ngươi cái gì quan hệ? Viên phá vọng lệ thanh thét lên, tựa hồ là muốn triệu hoán đồng bạn. Dương Kỳ trên mặt hiển hiện ra lãnh khúc dáng tươi cười. Các ngươi hỏi đồ vật nhiều lắm, liền phải người đã chết vật, còn phải biết rằng nhiều như vậy làm gì? Không phải lãng phí sao? Răng rắc, này tinh thể bị hắn bóp nát, trong đó viên điện không, viên phá vọng hai đại viên hầu, viên tộc kiệt xuất nhân vật, còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, đã bị nghiền thành bột phấn, hóa thành tro tàn. Bọn họ thánh ngân, máu huyết, nguyên khí, đều tiến nhập địa ngục dung lô bên trong, sét đánh chấn động, khiến cho Dương Kỳ chư thần tịnh thổ bên trong rất nhiều thánh thụ, cung điện, đều càng thêm chân thật đi một tí. Bèo. Một cuốn thiên thư rơi xuống Dương Kỳ trên tay, này cuốn thiên thư là viên phá vọng trên người, đầu nhập vào địa ngục dung lô ở bên trong, rõ ràng cũng không có luyện hóa, mà là càng luyện càng quang minh, càng luyện càng sáng chói. Cái này khiến cho hắn có một chút kỳ quái, biết là chính thức thiên thư, giống như tiên khí, thì ra là thiên vị cảnh cao thủ luyện chế, thượng diện tiên ngân là thiên vị dấu vết, chính thức tiên khí. Đó là đã vượt qua thiên vị cảnh, đến cảnh giới phá toái cao thủ luyện chế đi ra. Cái kia là tiên nhân chân chính. Cảnh giới phá toái mới tính toán tiên nhân chân chính. Mà bây giờ không hề nghi ngờ, này cuốn thiên thư liền là đến từ tiên giới. Là cảnh giới phá toái tiên nhân luyện chế. Bởi vậy Dương Kỳ tạm thời không cách nào hòa tan. Không là địa ngục dung lô vô dụng thôi, mà là hắn cảnh giới quá thấp. Thất vọng thiên thư. Tại đây cuốn trên thiên thư, viết bốn chữ to, là tiên giới văn tự, cổ xưa hoa văn. Chẳng qua Dương Kỳ nhận thức, bởi vì theo chư thần ấn ký bên trong truyền lại đi ra rất nhiều tin tức, trong đó có tiên văn. Thượng diện ghi lại là một loại vô thượng khí công tu luyện phương pháp. Bảy vọng, là thất chủng vọng tâm tu luyện, cuồng vọng, vô căn cứ, vô vọng, phá vọng. Cao minh vô cùng, ngôn từ thâm ảo, đối với tâm linh tu luyện. Có rất lớn tham khảo tác dụng, hơn nữa này bổn thiên thư bản thân chính là một kiện đại bảo bối, thậm chí đã vượt qua đại đế tháp, hoàng kim đại giản. Bây giờ Dương Kỳ, cái này hai kiện bảo bối đều không cần dùng. Viên tộc kiệt xuất đệ tử toàn bộ đều chết hết, cái này cái kia viên tộc chủ nhân viên thiên cương muốn khóc cũng khóc không được đi à nha. Dương Kỳ cảm ứng đến cái kia tối tăm bên trong tiên bảng. Quả nhiên hai cái đại danh chữ điệu rơi xuống suy sụp, đại biểu cho chính là thần hình câu diệt. Hơn nữa hắn từ thân điểm tích lũy mãnh liệt một lần cú sốc, khiến cho tất cả mọi người theo không kịp. Lúc này đây giết hai huynh đệ, chẳng những nhận được trên người bọn họ toàn bộ điểm tích lũy, Hơn nữa những cái kia tự bảo ác ma, điểm tích lũy cũng coi như tại trên đầu của hắn. Cái gì? Viên điện không, viên phá vọng đồng thời vẫn lạc. Cái kia Dương Kỳ điểm tích lũy tăng thật lớn một mảnh, tên thứ hai thúc ngựa đều không đuổi kịp. Quả nhiên, này hai huynh đệ, thế nhưng mà cấp 6 đại thánh A, như thế nào vẫn bị Dương Kỳ chém? Hoàn toàn chính xác, viên điện không, viên phá vọng hai người tu vị, lại bị Dương Kỳ chém dụng, viên thiên cương cái gì biểu lộ? Đều nghị luận, hết thảy mọi người, đều nhìn về này viên tộc tộc trưởng, viên thiên cương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, ký thác nguyên thần viên tộc chi chủ viên thiên cương gắt gao giám sát tiên bảng, cơ hồ không thể tin được ánh mắt của mình, thẳng đến cuối cùng xác định, mới bi phẫn ngửa mặt lên trời giống to, trong lòng bi thương, thê thảm, quả thực là không cách nào hình dung, mỗi người nghe thấy nó tiếng kêu gào, đều cảm giác sợ nổi da gà, toàn thân lạnh cả người, chết rồi, chết rồi. Ta viên tộc kiệt xuất nhất hai đại đệ tử, con của ta, viên phá vọng như thế nào sẽ chết? Nhưng hắn là đã nhận được một cuốn thất vọng thiên thư, nhận được tiên giới truyền thừa, tương lai nhất định muốn thành tiên đích nhân vật A, tại sao phải chết ở chỗ này? Viên điện không cũng là con của ta, trời sinh có lôi đình tia trước huyết mạch, có thể câu thông lôi đình, bất luận cái gì kiếp số đều không thêm cầm tại trên thân thể, cả đời bình an. Chém giết vô số đại địch đạt tới bậc 6 đại thánh, tương lai cũng là có thể kế thừa viên tộc chi chủ tồn tại, vì cái gì hắn sẽ chết? Viên thiên cương trong tay cột chống trời niết được răng rắc rung động, hắn hận không thể nổi giận, đem người nơi này tất cả mọi người giết chết, đến phát tiết một phen, lần này thật là đại bại thiệt thòi thua, rất nhiều cùng Dương Kỳ đối nghịch yêu tộc, toàn bộ đều đã bị chết ở tại đây, không ai có thể ngăn cản Dương Kỳ cước bộ thí luyện mạnh nhất. Hoàn toàn là vì Dương Kỳ chuẩn bị, cái gì viễn cổ cử tượng nhất tộc, cái gì viên tộc, cái gì thiên tài, đều là vì hắn làm phụ trợ, một tôn cường giả diệt vong, điểm tích lũy toàn bộ đều đã rơi vào Dương Kỳ trên thân thể, tại thí luyện mạnh nhất sau khi chấm dứt, hắn đi vào huyền không sơn, cũng tìm được tiên giới thế nào ban thưởng, có một cái quy củ, điểm tích lũy càng nhiều, tiên giới ban thưởng lại càng là phong phú, ha ha. Viên thiên cương lão nhân, con của ngươi cũng chạy không thoát bị giết vận rồi. Kình chân ngang bất chấp người khác, cười ha hà, quả thực tâm tình khoan khoái dễ chịu. Ngươi luôn mồm muốn giết thánh mẫu nhi tử, hiện tại con của mình bị giết, rốt cuộc biết cái gì gọi là đau đến người. Không chỉ như thế, thiếu gia nhà ta là một cái có thù tất báo người, đợi sau khi đi ra, tiếp nhận tiên giới dội vào đầu, tu vi lần nữa tăng vọt. Đến lúc đó tiêu diệt đám bọn ngươi viên tộc đều không nói chơi. Phanh, viên thiên cương rốt cục chịu đựng không nổi, cả người cao cao nhảy lên, một gậy oanh kích xuống yến vô bệnh xuất thủ. Bỗng, viên thiên cương, ngươi muốn chết sẽ tới, lão hủ xem ra có tất yếu cùng ngươi tiến hành một hồi sinh tử đại chiến. Hắn khí tức trên thân càng ngày càng thuần khiết, đó là tiên mùi vị, tựa hồ tùy thời tùy chỗ cũng có thể đột phá thiên vị cảnh, trở thành tiểu thiên vị thiên vị, tự là bán tiên, đã nhận được Dương Kỳ chư thần ấn ký bên trong đích cảm ngộ, mỗi qua một canh giờ, yến vô bệnh sẽ tìm hiểu đi ra nhiều đồ vật, tại Dương Kỳ tiến nhập ma ha địa ngục về sau, hắn thật sự tìm hiểu đi ra rất nhiều cảm ngộ, chân khí trong cơ thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Viên thiên cương tại cự, bổng bị tiếp được lập tức, cũng cảm giác được đối phương trong cơ thể có một loại thọ cùng trời đất ý cảnh, tâm linh của hắn đã có một tia sợ hãi, mặc dù đồng dạng là đại thánh cửu giai sử thi chi giai, bất quá trong đó cũng có rất lớn phân biệt, hắn căn bản không phải yến vô bệnh đối thủ. Yến vô bệnh, hắn hung dữ mà nói, một ngày nào đó, ta sẽ nhượng cho các ngươi thánh mẫu nhất mạch, còn ngươi nửa cái này cái gọi là thiếu gia đều chôn vùi, ta chờ đây, hết thảy chờ đợi thiếu gia đi ra, sẽ giết ngươi chẳng thảo trừ căn. Yến vô bệnh lạnh lùng đạo. Viên thiên cương ánh mắt ra hòa, nhưng không thể làm gì, đột nhiên, hắn lần nữa thét dài một tiếng, phóng lên trời, bay vút hướng về phía tu di ngọn núi chính trung ương, hiển nhiên là đi gặp tượng thiên tổ sư. Tượng thiên tổ sư, viên thiên cương bay đến tu di chủ trên đỉnh, tiến vào cung điện ở chỗ sâu, trông thấy tượng thiên tổ sư tựu giống to bắt đầu,